Hiểu Vân cũng coi như tỉnh táo, nhớ ra mình đang ở địa bàn của người khác, lại ngủ dậy muộn như vậy, thật sự là quá thất lễ. Liền nói muốn tới chỗ Thái hậu nương nương vấn an và xin lỗi, sau đó cáo từ rời cung. Kết quả cung nữ nói với nàng, Thái hậu đã ra ngoài, nói là tới tướng quốc tự dâng hương khấn nguyện, hoàng thượng cũng đã đi theo. Đúng là khó cho Hiểu Vân, hai chủ nhân không có nhà, nàng nên tìm ai để cáo từ đây? Còn nữa, lúc này trong cung không có người chủ sự để sắp xếp cho nàng rời cung. Đừng nói hoàng cung rộng lớn, đình viện chằng chịt, nàng không nhìn ra đường. Cho dù nhìn ra đường, cũng không có cách không từ mà biệt. Trong phòng ngoại trừ Hiểu Vân, chỉ có một cung nữ. Nàng là tỳ nữ trong tẩm cung của Thái hậu, được Thái hậu phái tới chăm sóc cho nàng. Tuy nàng đã từ chối, nhưng Thái hậu nói Hiểu Vân bị thương, cần có người chiếu cố, cứng rắn buộc nàng phải nhận người. Nàng cũng không thể tiếp tục từ chối, nghe theo lời bà. Có điều may mà có nàng ấy ở đây, nếu không sáng dậy biết chỗ nào mà đi rửa mặt. Hiểu Vân nhìn Tiểu Liên đang chia thức ăn cho nàng, hiện giờ chỉ có thể giao phó hy vọng vào nàng ấy. Tiểu Liên cô nương, con biết Thái hậu nương nương hay hoàng thượng trước khi đi có dặn dò gì không? Tiểu Liên dọn xong bát đũa, lùi lại đứng xa mấy bước, rồi mới cung kính nói chuyện với nàng. Nô tỳ chỉ là một tiểu cung nữ, không dám nhận danh xưng cô nương gọi nô tỳ Tiểu Liên là được. Hiểu Vân đỡ trán, sao nàng lại quên mất, nơi này vô cùng coi trọng tôn ti. Vậy cũng được, Tiểu Liên thì Tiểu Liên, mang thêm hai chữ cô nương, nàng cũng thấy phiền toái. Tiểu Liên, Thái hậu nương nương có... Thưa cô nương, Thái hậu nương nương quả thật có dặn dò. Thật à? Câu trả lời của Tiểu Liên khiến Hiểu Vân hưng phấn, thì ra bọn họ đã sắp xếp trước. Vậy đợi chút nữa ngươi đưa ta ra khỏi cung hả? Tiểu Liên vẫn mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, bộ dáng vâng lời, không nhanh không chậm nói tiếp. Thưa cô nương, Thái hậu nương nương dặn dò nô tỳ không được quấy rầy cô nương nghỉ ngơi. Đợi cô nương ngủ dậy phải chăm sóc cô nương thật tốt, không được lười biếng. Nương nương không dặn dò nô tỳ đưa cô nương rời cung. Tiểu Liên nói ra khiến Hiểu Vân lập tức từ đám mây rớt xuống, chỉ cảm thấy trên đầu lá rụng tơi tả, thật bi thương. Nhìn bữa sáng phong phú trên bàn, Hiểu Vân đột nhiên thấy không còn khẩu vị gì, qua loa nếm thử vài miếng rồi cho người dọn xuống. Nhìn căn phòng đẹp đẽ lịch sự này, nàng đột nhiên có cảm giác như cá chậu chim lồng, mà hoàng cung này chính là cái lồng chim lớn. Tuy không có hàng rào, nhưng một mình nàng căn bản không thoát ra được. Nghĩ như vậy, Hiểu Vân không khỏi nôn nóng, phiền não ở trong phòng đi qua đi lại. Nhớ tới nụ cười ý vị thâm trường của Triệu Trinh đêm qua, Hiểu Vân đột nhiên cảm thấy có chút không ổn. Triệu Trinh cho nàng tiến cung, phải là muốn nhốt nàng ở đây chứ? Nhưng ngày hôm qua hắn còn nói sẽ không ép buộc nàng mà. Đường đường là quân chủ, sao có thể nói không giữ lời? Huống hồ hắn thế nào cũng là nhân tông, là một minh quân đấy. Có điều lịch sử ghi vậy, nhưng Triệu Trinh cũng chỉ là người thường, là một nam nhân, ngẫu nhiên cũng có lúc tùy hứng làm bừa. Không ai có thể đảm bảo hắn không làm chuyện gì không ổn. Hiểu Vân càng nghĩ càng cảm thấy mình bị trúng kế. Triệu Trinh này thì ra cũng không phải là chính nhân quân tử. Hiểu Vân nổi giận, ngồi phịch xuống ghế, nhất thời cử động quá mạnh động đến vết thương. Một trận đau đớn từ trong ngực tràn tới, không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Tuy rằng đã qua nửa tháng, nhưng vết thương vẫn không chịu được va chạm mạnh, chỉ dùng chút lực cũng đã đau. Tiểu Liên ở bên cạnh hoảng hốt, vội bước tới gần lo lắng hỏi. Cô nương làm sao vậy? Có gì không ổn sao? Là vết thương sao? Hiểu Vân thấy vẻ mặt kinh hoảng tột độ của nàng ta, định mở miệng an ủi, đột nhiên nghĩ ra một mưu kế, vội ôm ngực nhăn mày rên rỉ. Tiểu Liên, ta... ngực của ta đau quá. Hiểu Vân kêu đau khiến Tiểu Liên càng sợ hãi. Cô nương, cô kiên nhẫn một chút, nô tỳ đi mời thái y. Nói xong muốn chạy ra ngoài tìm người, Hiểu Vân cầm cổ tay nàng, kéo nàng không cho đi. Trong lòng nghĩ thầm, trong cung khẳng định còn có người làm chủ, bằng không một cung nữ nho nhỏ như nàng ta sao có thể mời được ngự y. Tiểu Liên, không, vô dụng thôi. Từ lúc ta bị thương, cơn đau này mỗi ngày đều phát tác, chỉ có thuốc của Đường phu nhân mới có thể ngăn được. Nếu không có thuốc của Đường phu nhân, ta chỉ có thể tiếp tục chịu đau, cho dù mời ngự y cũng không giúp được gì. Hiểu Vân vừa nói vừa thở đứt quãng, vô cùng vất vả. Nghe Hiểu Vân nói vậy,

Một khi đã vậy, đến đây chấm dứt đi, được không? Hiểu Vân nghĩ một chút, tuy cảm thấy lời của Triển Chiêu có lý, nhưng vẫn cảm thấy có chút không cam lòng. Vậy huynh sẽ phải chịu nỗi oan này đó, đối với huynh không công bằng. Hiểu Vân miệng nói, vẻ mặt không phục khiến Triển Chiêu buồn cười, không nhịn được muốn trêu chọc nàng. Nỗi oan này để ta gánh đi, đâm lao phải theo lao, cũng có thể xem là một chuyện tốt. Hơn nữa việc này sớm hay muộn cũng sẽ đến, nhanh thôi. Hiểu Vân ngẩn người, suy nghĩ một chút, lúc này mới hiểu Triển Chiêu muốn nói gì. Tuy rằng mạnh miệng cười nhạo Triển Chiêu nói rồi đỏ mặt, bản thân mình không phải cũng mặt mũi nóng bừng sao? Triển Chiêu thấy bộ dáng xinh đẹp của nàng, trong lòng lại một trận nhộn nhạo, nhịn không được cúi đầu, tới gần hưởng thụ hương thơm. Hoa mai kiều diễm, chính lúc này ra sức khoe nhụy hoa, tản ra hương thơm. Ở một góc quan đảng bình thường ít người qua lại, giờ phút này, xuân ý miên man. Phụng Thiên thừa vận, Hoàng đế chí viết, ngự tiền tứ phẩm đế đao hộ vệ Triển Chiêu, tuổi trẻ tài cao, bản tính ngay thẳng, đối với vương triều Đại Tống trung thành và tận tâm. Trẫm rất tán thưởng, lại thêm con gái công tôn chủ bộ Hiểu Vân, thuần lương hiểu biết, tú ngoại tuệ trung, trẫm cảm giác được tình thâm ý trọng giữa hai người, ngự ban một tòa nhà trong kinh thành, hoa giá một bộ, hai người tùy ý thành hôn, khâm thử. Đây là nội dung viết trên chiếu thư tứ hôn của hoàng đế. Cách một ngày sau khi Hiểu Vân rời khỏi hoàng cung, thánh chỉ của hoàng thượng đã tới Khai Phong phủ. Thánh chỉ vừa tuyên, tảng đá lớn trong lòng Hiểu Vân mới thực sự buông xuống. Nói thật, lăn qua lăn lại mấy trận, nàng thật sự rất sợ Triệu Trinh sẽ đột nhiên thay đổi ý định, hoặc tâm huyết dâng trào, nghĩ ra biện pháp khác chỉnh bọn họ. Sự kiện Ô Mai không được giải quyết, nhưng tiền căn hậu quả, Hiểu Vân đều nói rõ với Văn Hồng Ngọc. Văn Hồng Ngọc nghe xong cảm thấy tức cười, còn nói cái gì mà không có cơ hội để Hiểu Vân và Triển Chiêu lăn giường, đáng tiếc, khiến Hiểu Vân trợn mắt. Ngươi nói xem thế giới này sao lại có nữ nhân miệng nói không kiêng dè gì như vậy, cho dù nàng cũng từ thế kỷ 21 tới, vẫn không thể đem lời đó treo trên miệng được, chẳng lẽ bởi vì nữ nhân này đã kết hôn sinh con rồi sao? Tôi nói này Hồng Ngọc, cô có thể đừng nói năng kiểu đó được không? Con gái mà, một chút cũng không biết e lệ. Hiểu Vân nhịn không được nhắc nhở. Văn Hồng Ngọc bật cười. Hiểu Vân, cô nói sai rồi. Tôi nhiều năm trước đã không còn là con gái nữa, mà là phụ nữ. Hơn nữa tôi đã sinh hai đứa con rồi, còn sợ cái gì nữa chứ? Hiểu Vân không nói gì, chỉ biết nhìn trời bất đắc dĩ, vừa bực vừa muốn cười. Nữ nhân này mặt dày quá. Bạn học Văn Hồng Ngọc, cho dù ngàn năm sau, phụ nữ có da mặt dày như cô cũng không có bao nhiêu đâu. Vậy càng tốt, vật quý vì hiếm. Văn Hồng Ngọc vừa nói, vừa bóc đậu phộng đưa đến miệng. Đậu phộng này ăn ngon thật. Đây chính là đậu phộng chồng cô mua tích từ Gia Hưng mang về đây, có thể không ngon sao? Hiểu Vân liếc mắt một cái, nhìn bộ dáng nàng ăn vui vẻ như vậy, cũng nở nụ cười. Xưa nay nàng không thích ăn đồ khô các loại như đậu phộng, cảm thấy ăn mấy thứ này rất phiền, phải động tay bóc, ăn xong còn bỏ lại một đống vỏ thừa. Đương nhiên quan trọng nhất là nàng cảm thấy mấy thứ đó khô héo, hương vị không hợp khẩu vị của nàng. Nhưng Văn Hồng Ngọc lại đặc biệt thích ăn, gần như lúc nào cũng mang theo bên mình đậu phộng hạt dưa các loại. Trên người nàng có một cái túi, làm rất tinh xảo. Ban đầu Hiểu Vân còn tưởng trong đó cất tiền bạc gì đó, sao mới biết, trong đó không phải là đậu phộng thì chính là hạt dưa. Khó trách cái túi đó luôn phình lớn. Lúc trước nàng còn nghĩ, nhiều tiền như vậy, lại đeo ở nơi bắt mắt như vậy, không phải là mời trộm sao? Thì ra bên trong căn bản không có gì đáng giá. Có điều với thân thủ của Văn Hồng Ngọc, tất nhiên cũng không có người nào có bản lĩnh trộm được của nàng. Nhìn vỏ đậu phộng trên bàn đã xếp cao như núi, Văn Hồng Ngọc vẫn ăn chưa đã, dịch chỗ ngồi, chọn một góc bàn trống ngồi xuống tiếp tục bóc đậu phộng. Hiểu Vân thấy nàng như vậy, liên tục cười khổ. Từng gặp người thích ăn đậu phộng, nhưng chưa từng thấy ai thích ăn đậu phộng kiểu đó. Nhìn nàng bây giờ, Hiểu Vân không khỏi nghĩ tới lần đầu bọn họ gặp mặt. Mặt như hoa đào, lạnh lùng, tay áo bay bay, yểu điệu như tiên nữ. Khi đó nàng nhìn Văn Hồng Ngọc thật sự như một băng sơn mỹ nhân, cùng bộ dáng hiện tại thật sự là cách biệt một trời một vực. Lại nói tiếp, từ lúc hai người nhận biết nhau trở về sau, mỗi lúc hai người ở chung, Văn Hồng Ngọc đều mang bộ dáng vô câu vô thúc tùy tiện như vậy, thường xuyên ngồi không ra ngồi, đứng không ra đứng, còn thỉnh thoảng toát ra một câu như sét đánh. Nàng cuối cùng nên nói, người không thể nhìn tướng mạo, hay nói chân tướng thường bị những biểu hiện giả dối che giấu đúng hơn đây. Có điều bất kể thế nào, Văn Hồng Ngọc như vậy mới chính là Văn Hồng Ngọc, tùy tiện, nhiệt thành, thích cười, thích náo nhiệt. Này, sao lại nhìn tôi sững sờ như vậy? Văn Hồng Ngọc đang chuyên tâm bốc đậu phộng, phát hiện Hiểu Vân đột nhiên không nói gì, liền ngẩng đầu nhìn nàng. Kết quả thì Hiểu Vân nhìn mình chằm chằm, nhưng tâm trí giống như đã thần du nơi nào, liền vươn tay vẫy vẫy trước mặt nàng mấy cái. Hiểu Vân nắm lấy tay nàng, cười nói, tôi đang nghĩ cô đến lúc nào mới ăn đủ đậu phộng, nếu không đi ra ngoài, vậy sắp tới giờ cơm rồi. Văn Hồng Ngọc lúc này mới nhớ ra chuyện gì, vốc hết đậu phộng thả vào cái túi nhỏ rồi đứng dậy đi ra ngoài. Đúng rồi, thiếu chút quên mất phải tới thăm nhà tương lai của cô. Hiểu Vân nhìn một đống hỗn độn trên bàn, thở dài, lúc này mới theo ra ngoài. Tiểu Thúy, ngại quá, vất vả cho em rồi. Triệu Trinh ban cho Triển Chiêu một ngôi nhà ở phố Chu Tước, mặc dù cách Khai Phong Phủ một quãng đường nhưng không phải xa lắm, đi bộ một khắc là tới. Có điều đây là đối với người của Tống Triều, đối với Hiểu Vân mà nói là đi mất nửa giờ, không phải khái niệm không xa. Cũng may hai người làm bạn, nói cười cười, cảm giác đi đường cũng không phải quá lâu. Ngự phố thật phồn hoa, cửa hàng sang sát, người đến người đi vô cùng náo nhiệt, nhưng chuyển tới phố Chu Tước, dòng người vắng đi rất nhiều. Hướng đông của con đường có một ngôi nhà không tính là lớn, lặng lẽ nằm đó, mặt tiền rộng chừng 6 thước, so với nhà người bình thường, lớn gấp đôi, nhưng so với Khai Phong Phủ, tất nhiên là nhỏ hơn nhiều. Đá xanh vây thành tường vây, lộ ra chút màu xanh, lại có cảm giác ý xuân giàu dạt. Tường bao không cao, bên trong có những loại cây nào đều có thể nhìn thấy. Cửa nhà cũng vậy, chỉ cần ngửa đầu là có thể nhìn vào trong. Bên trên cửa lớn trống không, ở đó vốn phải có một tấm biển thể hiện địa vị cùng thân phận của chủ nhân ngôi nhà, nhưng lúc này đã bị gỡ xuống, không biết bỏ đi đâu. Nhưng nhìn dấu vết để lại, xem ra mới bị gỡ không lâu, vẫn còn lại một khối hình chữ nhật, màu sắc so với phần còn lại mới hơn một chút, có lẽ là sau khi hoàng thượng hạ chỉ mới bị gỡ bỏ. Đại môn màu đỏ thẫm, nước sơn đã nhạt, thanh đồng gõ cửa, lâu ngày không dùng màu sắc đã có chút loang lổ. Trên cửa vẫn chưa khóa lại, đẩy một cái là mở. Hiểu Vân gọi mấy tiếng cũng không có người trả lời, liền tự mình đi vào. Vừa vào cửa, đập vào mắt là tường ngăn chính diện, mặc dù có chút cũ, nhưng nét điêu khắc trên đó vẫn rất sống động. Đi qua tường ngăn, thấy một đình viện hình chữ nhật, hai bên đều có hàng cây trơ trụi lá, chỉ còn lại cành, không biết là loại cây nào, nhưng nhìn thân cây thẳng tắp từ gốc cho tới đỉnh, ước chừng là cây bạch quả. Trên mặt đất rải từng tảng đá xanh lớn, thời tiết mấy ngày qua, tuyết động trên đó cũng đã tan hết. Đá xanh lót đường được nước tuyết rửa qua, có vẻ trơn bóng. Trên phiến đá mọc lúng phúng cỏ dại khô héo, giống như tóc tơ trên đầu đứa trẻ 2-3 tuổi. Có điều nếu tiến tới gần nhìn kỹ, có thể thấy giữa đám bùn đất trong kẽ hở, có những mầm lá xanh non đang đâm chồi. Đối diện tường ngăn là hai gian phòng lớn, từ bên ngoài nhìn vào, ước chừng rộng 10 trượng. Đi vào mới phát hiện, phòng lớn được chia làm 3 phòng nhỏ, phải trái và ở giữa. Thoạt nhìn lớn nhỏ như nhau. Từ phía bên phải phòng đi vào, ra cửa sau lại có một đình viện nữa. Đình viện này so với cái phía trước thì nhỏ hơn một chút. Bốn phía đều là phòng ốc, ở giữa có trồng một ít cây cối. Bốn phía quanh sân viện chỉ có lối đi, nhưng đều có mái hiên và được lát đá, chiều rộng đủ cho 3 người cùng đi qua. Cho dù là ngày mưa cũng không lo mắc mưa hay bị ướt dày. Đi dọc theo mái hiên, phía sau còn có mấy căn phòng nhỏ, thoạt nhìn giống như phòng bếp cùng nhà chứa củi. Sau nữa là một cái giếng, bên trên dựng một cái láng nhỏ. Chỉ là gào gỗ để múc nước đặt bên cạnh đã rất cũ nát, đợi thời tiết ấm lên chắc sẽ mọc nấm. Đi qua một vòng, Hiểu Vân cảm khái ngàn vạn. Tất cả đều sử dụng gạch xanh ngói xám, màu sơn trên cửa, khắc hoa trên cửa sổ, màu đỏ son trên cột trụ hành lang, không có mấy đồ trang trí dư thừa, lộ ra vẻ đơn giản thuần phát, khiến nàng rất thích. Ngôi nhà này so với quan xá của Khai Phong Phủ hay Nam Thanh Cung có vẻ thanh nhã hơn một chút, có hương vị của Giang Nam. Có lẽ vì nguyên nhân này, Hiểu Vân mới cảm thấy vừa ý. Đương nhiên sau này đây là nhà của nàng và Triển Chiêu, đây mới là yếu tố quan trọng. dừng ở trong sân, ngẩng lên nhìn một mảnh trời xanh trên đầu. Hiểu Vân không nhịn được nở nụ cười. Nơi này về sau sẽ là nhà của họ. Ở đây bọn họ sẽ cùng nhau đón bình minh, tiễn hoàng hôn, nhật nguyệt luân hồi, ngày qua ngày, không hề nhàm chán. Nàng tưởng tượng mình chuẩn bị một bữa tối phong phú, chờ hắn trở về cùng ăn. Nàng tưởng tượng những đứa con sau này của bọn họ, chạy nhảy chơi đùa ở nơi đây. Nàng tưởng tượng thấy sau này nàng già đi, lúc biến thành một lão thái thái, ngồi phơi nắng trong sân này. Vào lúc ấy, Triển Chiêu có lẽ đã về hưu, bọn họ có thể cùng nhau ngồi ở đây uống trà, tâm sự. Cho dù mất cả ngày, nói từng chuyện, đều không cảm thấy lãng phí thời gian. Nếu không phải Văn Hồng Ngọc lên tiếng gọi, có lẽ Hiểu Vân ngay cả chuyện sau này hai người già chết đi, con cháu đưa đám bọn họ cũng có thể nghĩ tới. Hiểu Vân, cô đừng có mơ màng nữa. Nghĩ làm sao trang trí lại nhà mới của cô đi. Tuy rằng mấy căn phòng ở đây không tệ, nhưng đã cũ quá. Hơn nữa, ngoại trừ phòng ở, hoàn toàn không có gì bên trong. Làm sao có thể ở được? Nhân Tông làm việc không cẩn thận gì cả. Có lẽ là hắn keo kiệt, tặng một ngôi nhà không cho các người làm phòng cưới. Cũng không thèm sửa chữa lại một chút, mua thêm đồ đạc. Cứ như thế này làm sao mà người ở được? Hiểu Vân cười cười liếc nhìn, rồi kéo tay nàng đi ra ngoài. Cô đừng nói hắn keo kiệt, ngôi nhà này trong kinh thành giá không thấp đâu. Có biết kinh thành là tất đất tất vàng không? Giá phòng đắt không kém gì giá phòng ở Bắc Kinh thế kỷ 21 đâu nhé. Nghe nói Tô Thức làm quan trong triều nhiều năm, hàm nhất phẩm, có bao nhiêu nhà ở các nơi, nhưng ở kinh thành ông ấy không có ngôi nhà nào cả. Triển Chiêu chỉ là quan tứ phẩm, hoàng đế ban cho một ngôi nhà đã có giá trị tương đối lớn rồi. Thật à? Văn Hồng Ngọc kinh ngạc. Nói như vậy, Nhân Tông thật đúng là coi trọng Triển Chiêu. Có trách hắn lưu danh bách thế, 1000 năm sau còn nhiều fan như vậy. Hiểu Vân cười cười, không nói gì. Văn Hồng Ngọc tới nơi này sớm hơn, sách đọc ít hơn nàng. Có lẽ nàng ấy không biết, trong chính sử không ghi lại tên Triển Chiêu. Bọn họ sở dĩ biết đến Triển Chiêu là từ tiểu thuyết và truyền miệng thôi. Theo lý, Triển Chiêu ở thời đại này nổi tiếng như vậy, lại được hoàng đế coi trọng, sao lại không được ghi vào sử sách? Nhưng vì sao các tư liệu lịch sử đều không hề nhắc đến hắn? Có Bao Công, vì sao không có Triển Chiêu bên cạnh Bao Công? Đây thật sự là một vấn đề. Có điều vấn đề này Hiểu Vân không để ý. Lịch sử sở dĩ trở thành lịch sử là do hậu nhân sử dụng tư liệu do tiền nhân ghi chép lại. Đó cũng là chuyện của hậu nhân. Có điều lúc đó nàng đã chết rồi, cho nên lịch sử không liên quan tới nàng. Bởi vậy nàng cũng không đem việc này để ở trong lòng. Kéo theo Văn Hồng Ngọc vừa nói chuyện, vừa trở về Khai Phong Phủ. Ngày Triển Chiêu cưới Hiểu Vân định vào 26 tháng 2. Tuy bọn họ muốn mau chóng cử hành hôn lễ, nhưng dù muốn mau cũng phải chờ thêm cả tháng. Cho dù bọn họ không định đãi tiệc lớn, nhưng chuyện đại sự trong đời không thể nóng vội qua loa. Cần thứ gì, trình tự thế nào, đều không thể thiếu. Mà việc chuẩn bị luôn cần có thời gian. Còn nữa, nhà cũ cần phải tu sửa lại, cũng tốn không ít thời gian. Lần này Triển Chiêu cùng Hiểu Vân đều bận bịu nhiều việc, nhưng bọn họ làm mà vẫn rất vui vẻ. Có điều bởi vì Triển Chiêu trên người còn có công vụ, nên chuyện nhà của họ, Hiểu Vân phải tốn nhiều công sức hơn. Gần như mỗi ngày đều phải tới nhà mới trong 1-2 canh giờ. Có lúc là Tiểu Thúy đi cùng, có lúc là Văn Hồng Ngọc đi cùng. Két Thu Nương qua mấy ngày nữa sẽ bị chém đầu. Theo lý Văn Hồng Ngọc cũng tới lúc rời khỏi kinh thành. Mục đích nàng tới đây cũng vì ả. Ngày đó nàng đã thương lượng với Bao đại nhân, việc trừng phạt Két Thu Nương sẽ do Bao đại nhân theo luật thẩm tra xử án. Còn Bảo Vũ Lê Hoa Châm hại người kia sẽ do Văn Hồng Ngọc mang về Đường Môn tự xử lý. Tới nay, Bảo Vũ Lê Hoa Châm đã được nàng giao cho Đường Thực tiêu hủy. Vốn dĩ bọn họ đã định về Thục. Nhưng hôn sự của Hiểu Vân sắp tới, liền ở lại để uống xong rượu mừng mới đi. Nói tới đây, có một người cần phải nhắc tới là đầu sỏ bày ra vụ án của Địch Thanh, Hoắc Thiên Báo. Qua năm không lâu, ước chừng vào tháng Giêng, Khai Phong Phủ đột nhiên xuất hiện một nữ tử, khiến người ta kinh ngạc, đó là người đó là muội muội của Hoắc Thiên Báo, Hoắc Thiên Yến. Từ miệng nàng mới biết, thì ra Hoắc Thiên Báo mưu đồ làm phản, sau khi mưu kế bại lộ, Tây Hạ quyết không tha, đào vong vào biên cảnh Đại Tống. Hoắc Thiên Yến vẫn đi theo Hoắc Thiên Báo, huynh muội hai người không có nhà để về, lang bạc kỳ hồ qua ngày. Hoắc Thiên Báo ghi hận trong lòng, lẻn vào kinh thành muốn ám sát Địch Thanh cho hả giận. Hoắc Thiên Yến là nữ tử bản tính thuần lương,

Mãi tới khi Triển Chiêu đi tới trước giường, đưa tay đáp lại chăn cho nàng, nàng mới chậm rãi mở mắt, mơ hồ gọi một tiếng: "Triển đại ca." Triển Chiêu cười khẽ, trong mắt lộ vẻ sủng nịnh. Mấy ngày qua nàng thực sự vất vả. Triển Chiêu nhẹ nhàng đỡ nàng dậy, muốn nàng nằm xuống ngủ với tư thế thoải mái hơn. Hiểu Vân ngược lại tỉnh táo hơn nhiều, ngồi lên kéo hắn nói chuyện cùng nàng. Lần này Triển Chiêu ở lại trong cung mấy ngày, nàng đều không gặp được hắn. "Triển đại ca, sao hôm nay huynh lại trở về?" "Sao? Ta về không tốt à?" Triển Chiêu từ trong mắt nàng nhìn thấy niềm vui sướng, lại nhịn không được muốn chọc nàng. Hiểu Vân biểu môi, cười mà không đáp. Triển Chiêu đứng dậy, thắp một ngọn nến bên giường. Ánh nến chiếu trên khuôn mặt tinh tế của Hiểu Vân, sắc mặt có chút tái nhợt, thần sắc khó nén được vẻ mệt mỏi, khiến Triển Chiêu đau lòng không thôi, không khỏi lại dặn dò nàng mấy câu: "Mấy ngày tới đừng tiếp tục vất vả nữa." Hiểu Vân tất nhiên rất nghe lời mà gật đầu. Hiểu Vân muốn nói thêm mấy chuyện với Triển Chiêu, nhưng Triển Chiêu sợ nàng mệt, kiên trì bắt nàng nghỉ ngơi sớm, nàng cũng đành phải nằm xuống. Cuối cùng Triển Chiêu mới nhớ ra, mình sắp phải ra khỏi thành một chuyến, 2 ngày sau mới trở về. Vì vậy báo với Hiểu Vân một câu rồi mới rời đi. Bên ngoài vẫn mưa sa gió lộng, sấm vang chớp giật. Tuy rằng hôm nay chính là kinh trập, có điều thời tiết như vậy cũng không phải bình thường. Trong chú giải 72 tiết và vụ viết, tháng 2, vạn vật thức tỉnh, bị kinh động bởi sấm, gọi là kinh trập, là côn trùng vì bị kinh động mà tỉnh giấc. Đại thi nhân Đào Uyên Minh thời Tấn có thơ: "Xuân ngắn gặp phải lúc trời mưa, sấm đầu mùa vang vọng phương đông, côn trùng ngủ đông đều kinh động, cỏ cây cũng chậm rãi đâm chồi", chính là nói về tiết kinh trập này. Nhưng trên thực tế, côn trùng không nghe được tiếng sấm. Lúc xuân về, thời tiết chuyển ấm mới là nguyên nhân chúng chấm dứt ngủ đông, là nguyên nhân bị kinh động mà tỉnh giấc. Thời gian sấm mùa xuân xuất hiện ở các nơi trên đất Trung Quốc không giống nhau. Phía đông rất sớm, phương bắc muộn hơn rất nhiều. Cách nói kinh trập thủy lôi kỳ thực chỉ phù hợp với khí hậu Giang Nam. Đầu tháng 2, Khai Phong Phủ có sét đánh là hiếm thấy. Hiểu Vân nghĩ một hồi, mơ mơ màng màng không biết ngủ mất khi nào, mà cảm giác ngủ một giấc này thật sự rất lâu. "Các ngươi cuối cùng tới tìm ta, muộn như vậy mới đến, ta thật sự lo mình sẽ phải đem bí mật này xuống Hâm Phủ đấy." Các thư nương dựa vào một góc trong nhà giam, nhìn người trước mắt, cười lạnh lùng. Ánh đèn mờ nhạt, trên mặt ả tạo nên một cái bóng lớn, khiến khuôn mặt vốn dĩ dễ nhìn lại trở nên âm trầm dữ tợn. Cách một hàng rào gỗ nặng nề, một người yên lặng đứng ở đó, nhìn nã chầm chầm một hồi lâu, ánh mắt sắc bén, lộ ra hàn ý, giống như một thanh kiếm muốn đâm xuyên qua trái tim ả. Triển Chiêu vào lúc này, sắc ý tản ra khiến người ta không thể bỏ qua, hơi thở lạnh lẽo, quấn quanh thân hắn. Nếu là người bình thường, bị Triển Chiêu nhìn chầm chầm như vậy, chỉ sợ sẽ chột dạ sợ hãi. Nhưng giờ phút này, trước mặt Triển Chiêu là một người sắp xuống hoàng tuyền, người sắp chết, còn có gì e ngại? Bởi vậy mặc dù bị Triển Chiêu nhìn chằm chằm, ả vẫn bất vi sở động, lạnh lùng mỉm cười nhìn Triển Chiêu. Nụ cười kia có cừu hận, có cười cợt, có khoái ý khi trả được thù. "Giả dược đâu?" Các thô nương hừ một tiếng, không cho là đúng. "Ngươi nghĩ rằng cứ như vậy mà cho ngươi sao? Ngươi muốn gì?" Triển Chiêu nhìn các thô nương, mặt không có biểu tình. Ả có yêu cầu, đây là tất nhiên. Triển Chiêu đã dự kiến từ trước. "Ta muốn ngươi quỳ xuống cầu ta." Các thư nương nhìn Triển Chiêu, cười đến đắc ý. Hai tay buông bên người, nắm chặt, lại buông ra. Triển Chiêu hít sâu một hơi, phun ra một chữ: "Được." Sau đó vén trường bào sang bên, hai đầu gối quỳ xuống. Thấy vậy, các thư nương ngửa mặt lên trời cười dài, đứng dậy, chậm rãi đi tới. Đường đường là nam hiệp, ngự miêu Triển Chiêu, nhưng vì một nữ tử, lại quỳ trước một tử tù như ta. Chuyện này thật sự là làm người ta mở mắt, vô cùng sảng khoái. "Giả dược." Triển Chiêu không để ý các thư nương đùa cợt, chỉ nói hai chữ. "À, tiểu nha đầu kia thật có phúc khí, ngươi vì ả mà làm được tới mức này, có điều chỉ sợ mạng ả quá mỏng, không được hưởng thụ." "Đáng tiếc, đáng tiếc." Các thư nương lắc đầu thở dài. Triển Chiêu ngây người, nhìn chầm chầm các thư nương. "Có ý gì?" Các thư nương ôm lấy hai cánh tay, quay mặt đi nói: "Ngươi lấy thái độ này cầu xin ta sao?" Triển Chiêu đứng bật dậy, ngươi căn bản không có giải dược. Đúng, ta không có giải dược, ngươi quỳ coi như uổng phí rồi. Các thu nương, khốn kiếp ngươi. Văn Hồng Ngọc vẫn đứng trước cửa nhà tù, sớm đã nghẹn một bụng khí uất. Vừa rồi ngại Triển Chiêu ở đó, chuyện của Hiếu Vân nàng cũng không tiện ra mặt thay, đành phải nhịn xuống. Tới giờ nghe các thu nương nói vậy, lập tức nổi trận lôi đình, cuối cùng không chịu nổi nữa xông ra. Từ đầu đến cuối ta chưa từng nói giả dược ở trên người ta. Các thu nương cười vô lại, nói, giả dược ở đâu? Văn Hồng Ngọc vừa tức vừa giận, trong lòng lại oán tới trưởng phu của nàng. Nếu lúc trước không nhận đồ đệ này, làm sao có những chuyện sau này? Nhưng mà chuyện trên đời làm sao có thể nói rõ ràng được? Cho dù không có các thu nương, không chừng sẽ có Phong Tứ Nương. Huống hồ nếu không phải vì các thu nương, nàng cũng sẽ không xuất hiện ở Khai Phong Phủ, cũng sẽ không xuất hiện trong nha môn, không quen biết với Hiểu Vân. Có lẽ mọi thứ đều là thiên ý, do ông trời đã an bài tất cả. Vì một lý do, các nàng phải gặp nhau, mà Hiểu Vân nhất định phải trải qua đau khổ này. Không có. Ngươi có ý gì? Văn Hồng Ngọc nắm chặt loan đao trong tay, oán hận nhìn chằm chằm vào các thu nương. Không có. Ngươi có hiểu là gì không? Thuốc này căn bản là không có giải dược. Một câu tàn nhẫn như vậy lại bị các thu nương nhẹ nhàng nói ra. Tinh thần Văn Hồng Ngọc nháy mắt cuồng nộ, cuối cùng không khống chế được cảm xúc, rống lên. Các thu nương, vì sao? Hiểu Vân với ngươi không oán không cừu, ngươi vì sao làm như vậy với nàng? Không oán không cừu. Các thu nương cười lạnh, đưa tay chỉ vào Triển Chiêu. Ta cùng Sa Ca bị nhốt trong lao ngục này, ngày mai sẽ bị xử tử. Mọi thứ đều do hắn ban tặng, ta cùng hắn có thù oán gì? Các ngươi giết nhiều người như vậy, bọn họ với ngươi có thù oán gì? Ngươi giết người phạm pháp, Triển Chiêu chấp pháp bắt người là chuyện hợp tình hợp lý. Ngươi sao có thể vì vậy mà hại tới người khác? Chấp pháp bắt người. Các thu nương cười. Triển Chiêu 10 năm trước vào giang hồ, 4 năm trước mới vào quan phủ. Ngươi hỏi hắn xem, hắn trước khi ra làm quan đã giết bao nhiêu người? Những người đó có oán cừu gì với hắn không? Hắn giết người, vì sao không phải đền mạng? Nay ngược lại chấp pháp dùng pháp luật mà bắt người. Pháp luật là cái gì chứ? Pháp luật căn bản là chó má. Ngươi, Triển Chiêu hắn. Văn Hồng Ngọc giống như tú tài gặp phải binh tốt, có lý mà không nói ra được. Nàng nhất định là điên rồi mới cùng con mụ điên này nói đạo lý. Triển Chiêu xanh mặt, ở một bên trầm mặc suy nghĩ. Mãi tới lúc Văn Hồng Ngọc gấp đến nỗi không biết làm thế nào nói tiếp, mới mở miệng. Triển mổ làm việc luôn chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Hôm nay nếu không phải là Bao đại nhân muốn trảm ngươi, loại người tán tận lương tâm, coi mạng người như cỏ rác như ngươi, kiếm trong tay Triển mổ tất nhiên cũng không tha cho ngươi. Không thẹn với lương tâm, hay cho một câu chỉ cần không thẹn với lương tâm. Triển Chiêu, ngươi sẽ hối hận, ngươi nhất định sẽ hối hận. Ngày mai ta cùng Sa Ca cùng ra pháp trường, cùng xuống hoàng tuyền. Cho dù kiếp này tận duyên, sống không thể bên nhau, tốt xấu cũng là một đôi vợ chồng quỷ. Nhưng ngươi thì sao? Ngươi có biết độc đó là gì không? Đó là độc suy lão. Độc này trên đời không có thuốc giải. Hơn nữa cho dù ngươi nội lực thâm hậu, cho dù thêm 60 năm công lực của Mạnh Nhược Hư, ngươi cũng không cứu được ả. Sau khi độc phát, ả sẽ càng lúc ngủ càng sâu, tới khi ngủ mãi không tỉnh lại mới thôi. Hơn nữa đối với ả, một ngày chính là một năm. Tiếp theo ngươi sẽ thấy ả càng ngày càng suy yếu, càng ngày càng già hơn, cho đến chết mới thôi. Các thu nương càng nói càng kích động, gần như rơi vào trạng thái điên cuồng. Triển Chiêu, ngươi làm ta cùng Sa Ca sinh ly tử biệt, ta sẽ khiến ngươi và ả âm dương hai đường xa cách. Đau đớn ta phải chịu đựng, ta sẽ trả lại cho ngươi ngàn lần, vạn lần. Triển Chiêu, ngươi nhất định rất đau, rất hận. Ngươi hại chúng ta không thể ở bên nhau, ta cũng sẽ không cho ngươi được thoải mái. Đủ rồi. Văn Hồng Ngọc rút cuộc nghe không nổi nữa, xuất một chưởng đánh tới ngực ả. Các thu nương bị đánh một cái lảo đảo suýt ngã, máu tươi từ khóe miệng chậm rãi chảy ra, nhưng ngã vẫn cười, vẫn tiếp tục nói. Triển Chiêu, là ngươi hại ả, là ngươi. Ta chờ hôm nay đã lâu, ta sẽ không cho các ngươi thoải mái, sẽ không. Ta muốn các ngươi âm dương cách biệt, vĩnh viễn không gặp lại. Nữ nhân này bị điên rồi, bị cừu hận che mất lý trí, hoàn toàn điên rồi. Trong nháy mắt, Triển Chiêu trong đầu trống rỗng, giống như thế giới này chỉ còn lại có một mình hắn. Hắn cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng không nghe thấy. Trước mắt không có biểu tình dữ tợn của các thu nương, trong tai không có giọng nói điên cuồng của ả. Trong nháy mắt, thế giới thật im lặng, im lặng giống như không có gì tồn tại, chỉ còn lại sự sợ hãi. Đúng vậy, sợ hãi. Hắn cho tới bây giờ chưa từng sợ hãi như vậy. Im lặng, chỉ trong một cái chớp mắt, đột nhiên âm thanh ồn ào lại trở lại, vọng bên tai là tiếng nguyền rủa như ma âm của các thu nương. Triển Chiêu, là ngươi hại ả, là ngươi. Ta chờ hôm nay đã lâu, ta sẽ không cho các ngươi thoải mái, sẽ không. Ta muốn các ngươi âm dương cách biệt, vĩnh viễn không gặp lại. Triển Chiêu. Văn Hồng Ngọc định gọi Triển Chiêu một tiếng, vẻ mặt của hắn vô cùng đáng sợ, giống như đã tới tận thế, khiến nàng cũng thấy sợ hãi. Triển Chiêu nhếch môi, không nói lời nào, giống như không nghe thấy tiếng của Văn Hồng Ngọc, xoay người bước nhanh rời khỏi. Văn Hồng Ngọc thấy hai tay Triển Chiêu nắm chặt, còn có bóng dáng như đang run rẩy của hắn, trong lòng cảm thấy bị đè nén, lại nghĩ tới tình trạng của Hiểu Vân, càng thêm bi thương, hai mắt đỏ quạch, mũi cay cay, nhưng vẫn cố nhịn xuống, không để nước mắt chảy xuống. Nàng cho dù khóc cũng không khóc ở đây. Các thu nương, ngươi thực sự là chết chưa hết tội. Văn Hồng Ngọc quay đầu, căm giận trừng mắt nhìn các thu nương, bỏ lại một câu rồi xoay người rời đi. Mọi người nói người sắp chết sẽ nói lời lương thiện, vốn dĩ tưởng rằng đó là sự thật, nhưng thực tế lại không hẳn vậy. Nếu không, người giống như các thu nương biết phải nói thế nào? Có lẽ ả đã bị cừu hận cùng dục vọng làm mất đi nhân tính, không thể gọi là người nữa. Triển Chiêu rời khỏi đại lao, chạy điên cuồng tới một nơi không người mới ngừng lại được. Vừa dừng lại, khí lực toàn thân trong nháy mắt toàn bộ bị rút hết. Triển Chiêu lảo đảo một cái, cả người dựa vào tường, vẫn không chống đỡ nổi, quỳ rạp xuống. Im lặng, chỉ nghe tiếng hít thở ồ ồ của hắn, từng chút, ngắn ngủi mà hỗn độn. Đen tối, rõ ràng trước mắt chỉ là một màu đen, hắn lại giống như nhìn thấy bộ dáng thống khổ của Hiểu Vân. Nhắm mắt lại, hình ảnh ấy ngược lại càng thêm rõ ràng, yếu ớt của nàng, đau xót của nàng, nước mắt của nàng, kiên trì của nàng, sợ hãi của nàng. Tay trái nắm chặt, ôm lấy ngực, để lại từng vết hằn. Nỗi đau đớn ấy không thể so sánh với nỗi đau trong lòng. Nỗi đau như biển lớn khôn cùng, hắn đắm chìm trong đó, không thể thở, không thể nhúc nhích, càng không thể thoát. Muốn há miệng, muốn phát tiết những tích tụ trong lòng, lại không có âm thanh nào phát ra. Cuối cùng chỉ có thể cắn chặt khóe miệng phát ra âm thanh nức nở trầm thấp. Đột nhiên, cổ họng có vị ngọt, một ngụm máu tanh trào ra, hòa cùng nước mắt nóng bỏng, cùng rơi trên đất. Vì sao? Vì sao lại như vậy? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần tiếp theo truyện Giữ Quân Gia Lão. Vui lòng nhấn like và chia sẻ cũng như nhấn vào nút theo dõi để tiếp tục theo dõi các phần sau của truyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.